Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, trang 1247. Bất quá thực mau, Alice liền dứt bỏ rồi chính mình cái này ý tưởng, người mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ta mông mặt. Sao, đảo loạn ta không ít chuyện a? Alice nói, nhưng là, người thật sự cho rằng như vậy cũng đã tìm được rồi ta lưu lại tất cả đồ vật sao? Người có ý tứ gì? Nàng vừa lòng nhìn vô mặt sắc mặt chợt biến đổi, ta cảm thấy ngươi người như vậy. Hẳn là sẽ không liền ta trong lời nói ý tứ đều nghe không hiểu đi. Alice cười đến có chút dữ tợn, nàng lại nhìn thoáng qua vô mặt bên người mang đến những cái đó tảng. Sáng người, tiếp tục cười nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng làm cho người bên cạnh ngươi nghe hiểu ta trong lời nói ý tứ. Mới hào, rốt cuộc, loại sự tình này nếu làm cho bọn họ biết, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Alice vừa lòng nhìn chính mình nói xong câu đó sau. Tảng sáng người sắc mặt liền đều thay đổi, người lời này là có ý tứ gì? Vô mặt tướng quân trước nay đều là quang minh lỗi lạc người. Người cho rằng ai đều như là ngươi như vậy, tiểu nhân giống nhau mỗi ngày là một ít lén lút sự tình. Alice trên mặt tươi cười không giảm phản tăng, bởi vì nàng biết vô mặt rõ ràng chính mình nói dốt. Cuộc là có ý tứ gì? Alice trong khoảng thời gian này lộ tuyến đều là dựa theo Sở Đức đi tới lộ tuyến tới, nếu không có. Vô mặt dọc theo đường đi thế Sở Đức các loại xử lý nguy cơ. Sở Đức này sẽ sớm đều lạnh, chẳng qua. Vô mặt chỉ sợ cũng không nguyện ý đem chuyện này nói cho người khác, rốt cuộc. Lấy Sở Đức hiện giờ ở tảng sáng thanh danh mà nói. Vô mặt đem chuyện này nói ra không những cứu không được hắn. Ngược lại còn có khả năng lọt vào một số lớn phản đối thanh. Alice cũng đương nhiên biết tảng sáng. Này nhóm người căn bản không rõ ràng lắm chính mình trong khoảng thời gian này đến tột cùng ở làm. Chút cái gì? Vô mặt a, vô mặt, Alice có chút cảm khái. Không nghĩ tới cho tới nay chưa bao giờ từng có quá tư tâm ngươi. Tại đây loại thời điểm cư nhiên có cái này ngươi phía trước nay đều không tồn tại đồ vật sao? Alice cũng không có xem vô mặt bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, nàng xoay người đi trước trở về. Liên quan bên người cùng nàng cùng nhau rời đi nơi này, tảng sáng bồn hẳn là ngăn cản. Nàng, chẳng qua, bọn họ cũng không có, đơn giản là Alice trước khi rời đi nói một câu nói. Nàng cười đối vô mặt nói. Hiện tại còn như vậy bình tĩnh sao? Hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Ta trước khi rời đi cũng đã đem chốt mở ra. Như vậy tính toán. Ngươi hiện tại thời gian hẳn là không nhiều lắm. Cơ hồ liền ở Alice nói xong câu đó sau. Vô mặt sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Hắn bên người cho dù vừa mới còn ở trào phúng Alice. Hiện tại cũng đã nhận ra một chút không thích hợp, một cái tảng sáng thành viên nhẹ giọng đối với vô. Mặt nói, Minh Nguyệt ca, ra chuyện gì? Vô mặt do dự mở ra miệng, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn là đem miệng nhắm lại, Alice kỳ thật cũng không có từ bỏ tìm hiểu vô mặt bên kia. Tin tức, nàng ở triệt tới rồi an toàn phạm vi lúc sau. Liền lập tức làm chính mình tuyến nhân đi thám thính vô mặt đến tột cùng nói gì đó, đối mặt bên. Người tảng sáng thành viên tò mò nghi vấn, vô mặt do dự một hồi, bỗng nhiên như là dường như không có việc gì nói. Không có gì, chỉ là phía trước một ít việc nhỏ mà thôi, vô mặt như là lại nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn dùng. Thực bình tĩnh ngữ khi nói, đúng rồi. Một hồi ta có chuyện muốn đi xử lý một chút. Các ngươi không cần cùng lại đây. Ta xử lý xong liền trở về. Hào, những cái đó cùng lại đây tảng sáng thành viên cứ việc có một ít tò mò. Bất quá lại cũng không có đối vô mặt đến tột cùng muốn đi làm cái gì có bất luận cái gì truy. Vấn, mà kết quả này, chính như phía trước Alice sở suy đoán giống nhau. Vì cái gì bọn họ không hỏi vô mặt đâu. Alice như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, bởi vì vô mặt trước nay đều sẽ không nói dối a. Nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng có vi phạm qua chính mình cái này chuẩn tắc. Alice nói liền bỗng nhiên nở nụ cười, nàng thanh âm càng lúc càng lớn, mang theo chút cuồng loạn vui sướng, ai có thể nghĩ đến. Vô mặt, ngươi người như vậy, cư nhiên một ngày kia cũng sẽ vì sở đức mà nói dối. Này có phải hay không ngươi đời này duy nhất một lần nói dối thời điểm? Không hổ là ngươi a, thật sự không hổ là ngươi, chính là, ngươi thật sự có nghĩ tới ngươi này vừa đi lúc sau kết cục sao? Ngoặc kép, sở đức đã dựa theo vô trước mặt tiến lộ tuyến đồ. Đi tới một chỗ cao ngất địa phương đoạn nhai trước, cái này đoạn nhai đã từng ở sở đức ảo ảnh xuất. Hiện quá, chẳng qua, sở đức cũng không có ở ảo ảnh nhìn đến cùng đoạn nhai có quan hệ quá nhiều tin tức, nhưng hắn mới vừa gần nhất này, liền cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc, thật giống như hắn đã từng đã tới nơi này giống nhau. Sở đức gần nhất thường xuyên sẽ có loại cảm giác này, cho nên này sẽ. Hắn cũng không có quá để ý loại cảm giác này, hắn lẩm bẩm đắc đạo. Như thế nào chạy lâu như vậy, đột nhiên không chuẩn bị chạy, là nhận thấy được, vô luận lại như thế nào trốn, đều trốn bất quá chính mình ngày chết sao? Chương 630 cứu không trở lại. Alice nhìn vô mặt bay nhanh hướng tới sở đức bên kia chạy đến thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Nàng biết trước kia vô mặt còn có thể liên hệ thượng sở đức thủ đoạn, nhưng là ở phía trước đoạn thời gian, sở đức trực tiếp đem những cái đó hai người chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra an bài tốt. Tuyến nhân tất cả đều xử lý, một cái không lưu, cho nên hiện giờ, vô mặt nếu muốn đem tin tức này báo cho cấp sở đức, cũng chỉ có thể chính miệng đi nói cho sở đức. Hắn đương nhiên sẽ không làm những người khác đi làm chuyện này, bởi vì vô mặt tự nhiên cũng biết, đổi làm bất luận cái gì một cái tảng sáng người, đều sẽ không hy vọng đem tin tức này hoàn chỉnh truyền đạt cấp sở đức. Hết chương.